Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 1211, nơi này tiêu phí. Sở dĩ Diệp Hoa đem Tuyệt Thiên kêu đến, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Bản tôn chờ lâu như vậy, vì cái gì không thấy có người tấn công, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Diệp Hoa kỳ thực rất lợi hại, phiền muộn, những ngày này một mực chờ đợi, kết quả không có bất kỳ ai, càng đừng đề cập kêu gào. Tuyệt Thiên cung kính nói ra, tôn thượng, có lẽ những người kia kiêng kỵ tôn thượng uy nghiêm, sở dĩ phòng thủ mà không chiến. Tuyệt Thiên a, người cũng sẽ vuốt mông ngựa a, thuộc hạ nói câu câu là thật. Bản tôn liền vui vẻ tiếp nhận. Tuyệt Thiên mỉm cười cúi đầu, xem ra tôn thượng tâm tình không tệ. Qua mấy ngày bản tôn sẽ cùng Bạch Chỉ rời đi một đoạn thời gian. Có Thanh Hư hạ lạc, lần này bản tôn tự thân xuất mã. Các người cố gắng trong nhà trông coi. Ai biết những người kia có thể hay không đổi đến. Còn có, nên đề bạt đều muốn tăng lên. Khác đến lúc đó bị đánh bại, mới hối hận không kịp. Tôn thượng giáo huấn là, ta hội đốc xúc cái này một khối. Tôn thượng yên tâm liền tốt. Những lịch luyện đó người thế nào? Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra. Trọng thương ba cái, những người khác có khác biệt trình độ bị thương. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều không có. Không đến sống chết trước mắt. Không nên ra tay, như thế liền mất đi ý nghĩa. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tuy nhiên không có ý định nhúng tay, nhưng Diệp Hoa vẫn là để Tuyệt Thiên chú ý. Đứng dậy, Diệp Hoa dự định đi xem một chút cung nguyệt tình huống. Cái này Tiểu Thiên không ở trong nhà, mẫu thân cũng không có ở. Một nữ nhân ngồi một mình ở trong tẩm cung chờ lấy, khó tránh khỏi sẽ có hậm hực hiềm nghi, cho nên vẫn là mau mau đến xem. Đến lúc đó Tiểu Thiên đến phát hiện lão bà biến thành ngu ngốc, vậy liền không tốt. Đi vào cung nguyệt trong tẩm cung, Diệp Hoa trông thấy cung nguyệt đang đánh lý hoa cỏ, đi theo phía sau cung nữ, giống như cùng bản tôn muốn khác biệt. Tham kiến hoàng thượng, các cung nữ gặp hoàng đế đến, tranh thủ thời gian hành lễ. Đương nhiên cung nguyệt cũng giống như vậy. Diệp Hoa phất phất tay, nhượng cung nữ đứng một bên qua. Chính mình có vấn đề hỏi một chút cung nguyệt. Cung nguyệt, những ngày này vẫn tốt chứ? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Cái này cung nguyệt thế nhưng là mang toàn bộ trong đoàn đội mặt, trừ tôn gia bên ngoài, nhà thứ hai hài tử. Cung nguyệt mừng rỡ nói ra. Tạ hoàng đế đại ca quan tâm, ta mấy ngày nay đều rất tốt. Thực sự nhàm chán liền xuất cung đi đi. Hoặc là qua tìm Nguyệt Hoa các nàng tâm sự cái gì. Cung Nguyệt có chút không dám đi, bất quá không thể nói ra được. Cung kính nói ra, ta sẽ đi. Qua mấy ngày ta muốn ra cửa một chuyến. Chính ngươi phải chú ý an toàn. Tốt, sẽ không để cho hài tử xảy ra chuyện. Diệp Hoa rất lợi hại vui mừng. Cái này cung nguyệt biến hóa vẫn là nhìn ở trong mắt. Tiểu Thiên lần này vẫn là rất có phúc khí, liền sợ phúc khí quá nhiều, vô pháp tiêu thụ a. Nói chuyện phiếm một chút, Diệp Hoa liền đi ra tẩm cung, cũng không biết Thanh Nhã các nàng chơi đến thế nào, nhất thời bán hội thật đúng là sẽ không tới. Dạng này cũng tốt, cùng Bạch Chỉ qua thế giới hai người. Ba ngày sau, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ xuất hiện tại Linh Đô. Bất quá hai người hơi cải biến một chút dung mạo, chủ yếu là muốn nghe xem, đối với Diệp Nguyên Thanh lên làm nữ hoàng, mọi người có cái gì tiếng vọng không có, cũng tốt nhượng Diệp Nguyên Thanh chính mình chú ý một chút. Cái này cũng có thể cũng là làm đại ca phải làm sự tình đi. Loại cảm giác này thật tốt. Đông Hoàng Bạch Chỉ ôm Diệp Hoa cánh tay, chăm chú tựa sát, trước đó còn tưởng rằng Diệp Hoa là đang nói đùa, lại hoặc là đưa yêu cầu. Kết quả hôm nay mới biết là thật, thoạt nhìn là chính mình trách oan Diệp Hoa. đại không lấy sau tốt lời dễ nghe là được. Bạch Chỉ, trước kia đều không có làm sao hảo hảo bồi bồi ngươi. Hiện tại hẳn là hài lòng đi. Diệp Hoa nhẹ nói, khóe miệng mang theo sủng ái đường cong. Hài lòng, đều muốn vui vẻ chết. Ha ha ha, cái này đúng. Diệp Hoa biểu thị rất vui vẻ. Chính mình nữ nhân vui vẻ cũng là đơn giản như vậy. Cùng tiền là không có quan hệ. Bản tôn liền chưa từng có tiền qua. Cũng không biết tiền là cái gì chơi dạng. Cái này cùng công phu có quan hệ. Chỉ cần gắng sức, vậy liền có thể vị vô cùng. Nam nhân nên cứng chắc. Thời khắc chuẩn bị, đi vào uống chén trà nghe một chút. Diệp Hoa lôi kéo Đông Hoàng Bạch Chỉ đi vào một nhà trà quán. Tìm một cái bình thường chỗ ngồi ngồi xuống. Diệp Hoa kêu lên một đĩa đậu phộng, một bình ít rượu, sau đó nghe một chút chung quanh là nói thế nào. Diệp Hoa cảm thấy, chung quanh đang ngồi đều là đại sư cấp bậc nhân vật a. Liền cả cái gì đại nhân ở bên ngoài bao dưỡng nhị nãi sự tình đều biết. Uy, các ngươi nghe nói qua chưa lần này hoàng cung thời gian chân tướng. Quá trình còn trọng yếu hơn. Sao dù sao ta cảm thấy nữ hoàng rất tốt. Nữ hoàng tốt là không sai. Nhưng quá trình chỉ sợ các ngươi cũng không biết đi. Ở trong đó huyết tinh trình độ đạt tới 10 khỏa tinh. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng tò mò, đến tột cùng là thế nào sự tình này ta sẽ nói cho các ngươi biết nghe đi. Bất quá trả này tiền, ta ra. Diệp Hoa từ tốn nói, vị huynh đệ kia đại khí. Diệp Hoa liền ưa thích nghe lời này. Hô lớn, nơi này tiêu phí, hôm nay từ ta Diệp công tử người tính tiền. Mọi người nghe xong sững sờ, lập tức toàn trường hoan hô lên. Lão bản cũng là khác biệt a. Đông Hoàng Bạch Chỉ than nhẹ một tiếng. Cái này cũng muốn tới một chút. Thật sự là đủ a. Ta nói cho các ngươi biết nghe a. Ngày đó các loại kỳ quái. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta nữ hoàng đại nhân ngay từ đầu bị áp chế đến xít sao. Biết tại sao không? Vì cái gì a? Đó là bởi vì cái kia thần bí Đông Hoàng nhà người tới. Cho hoàng thất làm chỗ dựa, nữ hoàng đại nhân khó giữ được a a. Nguyên lai còn có dạng này sự tình. Này sau đó thì sao? Về sau liền lợi hại. Chúng ta Diệp vương gia từ trên trời giáng xuống, hổ khu chấn động, hù chết một đám. Những hoàng thất đó cay dám lời cũng không dám nói một câu, trực tiếp hai tay dâng lên vương tọa, liền hỏi các ngươi nghiêu bức không. Diệp Hoa nghe xong khóe miệng giật một cái. Cái này truyền ngôn thật đúng là có thể để truyền ngôn. Bản tôn đều chạy đến. Hổ khu chấn động Đông Hoàng Bạch Chỉ đều ở bên cạnh che miệng cười khẽ. Cười gì vậy? Diệp Hoa đưa tay xoa bóp nữ hoàng đại nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm đến giống như chính mình xuất hiện không thể đạt tới loại hiệu quả này giống như. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy buồn cười mà thôi a. Đông Hoàng Bạch Chỉ thực sự không nín được a. Nhìn xem chung quanh những người này, đều muốn đem Diệp Hoa thổi tới bầu trời. Diệp Hoa đều muốn vỗ vỗ nữ nhân này cái mông. Vậy mà nghi vấn chính mình hổ khu. Diệp Hoa, cái kia Đông Hoàng gia tộc là thế nào sự tình? Đông Hoàng Bạch Chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa cũng không có ý định giấu giếm. Nhẹ nói, cái này Đông Hoàng gia tộc, cũng chính là Hoàng thất. Đông Hoàng là bọn họ ban đầu họ tên. Mỗi một cái thoái vị Hoàng đế, liền sẽ đổi tên gọi Đông Hoàng, qua một vị diện khác tiếp tục tu luyện. Há, vậy thật đúng là xào. Vậy mà họ Đông Hoàng. Đông Hoàng Bạch Chỉ nói thầm một tiếng, nghĩ thầm chính mình sẽ có hay không có quan hệ. Diệp Hoa từ tốn nói. Bạch Chỉ, ta luôn có cái cảm giác, ngươi cùng cái này Đông Hoàng họ tên, có liên hệ nói thế nào? Đông Hoàng Bạch Chỉ hiếu kỳ hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.